trước tiên ở trong nước chọn lựa một lần, đạt được vị trí thứ 5 trở lên sẽ có thể đại diện Nam Hy quốc ta tham gia cuộc thi tân tú tranh bá. Không biết bệ hạ nghĩ như thế nào? Nói lời đề nghị này chính là đại tướng quân Vân Dật. Nam Hy quốc hoàng đế Nam Cung Thắng hài lòng gật đầu, lời này nói rất đúng. Thế chuyện này cứ giao cho phụ tử Vân Ái Khanh tới phụ trách. Chúng thần tuân chỉ. Phụ tử Vân Mông, Vân Dật nhất tề tiến lên lĩnh mệnh. Ở triều đình Nam Hy quốc, hai phụ tử Vân gia quyền cao chức trọng, là trọng thần của Nam Cung Thắng. Vào thời khắc mấu chốt, Nam Cung Thắng đều nguyện ý đem trách nhiệm nặng nề giao cho Vân gia tới đảm đương. La thần tướng liếc mắt nhìn phụ tử Vân gia, đáy mắt xẹt qua vẻ không cam lòng. Hắn tiến lên một bước nói, Hoàng thượng, cuộc thi tân tú tranh bá lần trước, Tĩnh Vương gia biểu hiện không tầm thường, mà nay Tĩnh Vương gia đã bước chân vào tử huyền chi cảnh, tin tưởng nhất định sẽ ở tại cuộc thi lần này mà tỏa ánh hào quang. Phía sau Liễu Thượng Thư cũng liền bước lên trước phụ họa nói, đúng vậy, tài hoa cùng với năng lực của Tĩnh Vương gia đều là số một ở Nam Hy quốc chúng ta, chỉ cần có Tĩnh Vương gia ở đây, chúng ta muốn chiến thắng tuyển thủ của bốn nước khác nhất định sẽ dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Nam Cung Thắng thấy hai vị thần tử tán dương Hoàng Nhi của mình như thế, không khỏi mừng rỡ. Ha ha ha, Dực Nhi thiên tư thông minh, làm việc chững chạc, tin tưởng hắn sẽ không làm cho chậm thất vọng.